Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 204. Nám, Tôn Thị nhìn thấy con trai mình khuôn mặt tươi cười, chỉ coi hắn là chân tình theo mình. Trong lòng vui mừng, liền đem mục đích của mình nói ra. Nàng vừa dứt lời, Nhiếp Thu Nhiễm liền híp mắt, Tôn Thị không tự chủ được run lập cập, đã thấy Nhiếp Thu Nhiễm đột nhiên giơ tay lên sửa sang lại ống tay áo. Một vừa nhìn Tôn Thị liền nở nụ cười, Tôn Thị nhìn hắn cười, vội vàng cũng đi theo cười bồi, Nhiếp Thu Nhiễm ý cười càng phát ra sâu, nhìn xem Tôn Thị liền ôn hòa nói, không ngờ tới nương lại là cái như thế hiền tuệ anh minh. Hắn thốt ra lời này lối ra, Tôn Thị trên mặt ý cười liền càng sâu, hai mẹ con cái này toa nói chuyện, ai ngờ đầu kia Nhiếp Thu Nhiễm liền nói tiếp, coi như nương cũng là số khổ. Gả cho cha lúc liền không có hưởng thụ được làm con dâu niềm vui thú. Ta nhớ được cha còn có cái di mẫu là cái người cơ khổ, lớn tuổi, nhi nữ lại không có một cái. Nương đã cảm thấy thích bị người hảo hảo dạy bảo, ta cái này liền đi trở về cha, mẹ ngày mai liền đi hầu hạ di tổ mẫu đi. Nhiếp Thu Nhiễm lời nói vừa nói ra khỏi miệng, liền sải bước hướng trong phòng tiến vào. Độc lưu lại Tôn Thị một người đứng tại chỗ, bên người Nhiếp Tình cũng không dám thở mạnh, chung quanh người ra vào đều hiếu kỳ nhìn cái này hai mẹ con nói dứt lời về sau liền cổ quái bầu. Không khí, từng cái đứng được xa chút xem kịch, một bên thì có người tới tìm hiểu vài câu, lúc này Tôn Thị quả thực là muốn bị tươi sống tức chết rồi. Nàng không ngờ tới Nhiếp Thu Nhiễm vậy mà lại suy nghĩ dạng này một cái phương nhi đến chỉnh lý nàng. Tôn Thị vận khí tốt, gả tới lúc không mấy năm bà liền bị bệnh đi. Nhiếp gia bên trong một mực cũng chỉ cho nàng một vị phụ nhân đương gia. Mà hiện tại nàng bất quá là muốn lúc lắc bà uy phong. Có thể Nhiếp Thu Nhiễm đứa con bất hiếu này dĩ nhiên cho nàng rời cái tổ tông tới dọa. Còn muốn nàng đi hầu hạ người khác. Nhiếp phu tử cái kia di mẫu tính tình cổ quái. Trước kia lúc Nhiếp phu tử mẫu thân lúc còn sống hai nhà còn từng có lui tới. Có thể mấy năm này Nhiếp mẫu vừa chết, hai bên căn bản không có vãng lai qua. Cái kia di mẫu quái tính tình nói phát tác liền phát tác. Xảo trá tai quái khó mà hầu hạ, lại không phải mình ruột thịt bà. Hiện tại Nhiếp Thu Nhiễm lại muốn để cho mình đi hầu hạ nàng. Tôn Thị nơi nào chịu được cái này, nàng tại Nhiếp gia đều là thụ hai cái nữ nhi hầu hạ. Nơi nào nguyện ý đi thụ phần này mà tội, Tôn Thị nghĩ đến những thứ này, trong lòng liền không được mắng Nhiếp Thu Nhiễm bất hiếu, vừa muốn cùng vào nhà cùng Nhiếp phu tử giải thích một trận. Ai ngờ đầu kia Nhiếp Thu Nhiễm đã đi theo Nhiếp phu tử ra. Thiếu niên lúc này đã ẩn ẩn cao hơn Nhiếp phu tử hơn nửa cái đầu. Đưa lưng về phía riêng đứng ở cổng, biểu hiện trên mặt có chút thấy không rõ lắm mani nhưng mang cho người ta từng đợt cảm giác áp. Bách, Tôn Thị trong lòng liền trì trệ, đầu kia Nhiếp phu tử giống như cười mà không phải cười nhìn thê tử một chút. Đột nhiên mở miệng tán thán nói, ta cùng di mẫu đã nhiều năm chưa từng vãng lai, bây giờ nàng một người sống một mình, dưới gối không ai chiếu cố, cũng xác thực đáng thương. Làm khó ngươi có phần này mà tâm ni nguyện ý thay ta đi tận hiếu. Về sau đối với Thu Nhiễm thanh danh nhất định êm tai. Hôm nay trở về ngươi liền thu thập gánh nặng, Minh Nhi liền đi qua đi. Về sau liền tại di mẫu bên kia phục dịch, ta bên này cũng không cần ngươi tới chiếu cố. Một câu nghẹn có cháu thị cùng trong lòng ăn con ruồi. Nàng không muốn đi cái kia đồ bỏ di mẫu bên kia. Nhưng hiện tại Nhiếp phu tử một đỉnh tâng bốc ném đến, liền ép tới nàng không thở nổi, như Tôn Thị bây giờ nói không muốn đi, chẳng phải là để cho người ta nói nàng bất hiếu. Nàng vừa mới còn đang giáo dục lấy con trai muốn để con dâu đến hiếu thuận nàng. Bây giờ chẳng lẽ lại chính nàng liền biến thành một cái bất hiếu người. Tôn Thị trong lòng chán đến kịch liệt, bị Nhiếp phu tử vừa nói như vậy. Lập tức ngay cả lời cũng nói không nên lời, sắc mặt rất khó coi, thân thể nhẹ nhàng bắt đầu run rẩy. Nàng là nhìn ra, đứa con trai này là một lòng nhào tới trên thân người khác. Tôn Thị trong lòng đã là không cam lòng, vừa tức muốn chết, thở sâu mấy hơi thở, khóc không ra nước mắt. Nhiếp phu tử nhìn thấy Tôn Thị sắc mặt khó coi, trong mắt lóe lên một tia trào phúng chi ý, đã sớm làm cho nàng nói đừng lại đi trêu chọc con trai. Chẳng lẽ lại còn tưởng rằng đứa con trai này là cái tốt lắm? Bây giờ ăn phải cái lỗ vốn cũng là đáng đời, bị rất xa đưa tiễn cũng tốt. Tôn Thị thực sự quá ngu, bây giờ xử lý sự tình mọi thứ đều khiến nàng mất mặt. Đưa nàng đưa ra ngoài ma luyện một phen cũng tốt, giải quyết Tôn Thị sự tình. Nhiếp Thu Nhiễm lúc này mới ôn hòa cười hướng Nhiếp phu tử hai người nói tạm biệt. Hướng Thôi Vi bên kia đi. Tôn Thị trơ mắt nhìn con trai rời đi, trong lòng phiền muộn đến một ngụm máu suýt nữa phun ra. Oán hận cắn răng, dứt khoát thôi ra cũng không nghĩ ngây người, lúc này mới quay đầu liền hướng Nhiếp gia trở về. Lúc này Thôi Vi đã tắm rửa xong, đổi qua y phục chính tựa ở cạnh đầu giường cầm khăn tại rào lấy tóc. Thôi ra bên kia mặc dù náo nhiệt cực kỳ, có thể nàng bên này lại là có chút lạnh lạnh thanh thanh. Nhiếp Thu Nhiễm đầu tiên là đem cửa sân cho buộc lên. Lúc này mới vào trong nhà đến, Thôi Vi nghĩ đến vừa mới đóng cửa thanh âm, ngẩng đầu liền nhìn chằm chằm hắn nói, Tam ca còn chưa có trở lại đâu. Sớm như vậy liền đóng cửa, chờ sau đó tựa đến ấm áp, còn muốn đi mở, nàng biểu lộ tự nhiên, cũng không có nhăn nhó thẹn thùng, thấy Nhiếp Thu Nhiễm bên khóe miệng ý cười nhịn đều nhịn không được. Vừa đi quá khứ dứt khoát đem trong tay nàng khăn nhận lấy. Thay nàng lau tóc một bên liền nói, đợi chút nữa lại đi mở chính là trong phòng im ắng. Cũng chỉ có ánh đèn đánh vào trên thân hai người. Thôi Vi vốn đang cảm thấy không có gì, nhưng vừa nhìn thấy Nhiếp Thu Nhiễm một bộ muốn ở lại bộ dáng, lập tức liền tê cả da đầu, gia hỏa này tính cách kiên nghị, chỉ sợ không phải tốt như vậy đuổi. Trước đó hắn liền để cho người ta đem đồ vật đều xách đến đây. Hai người hiện tại thành hôn, nàng nếu là nói để hắn mặt khác lại ở một gian chỉ sợ hắn sẽ không đồng ý. May mắn nàng niên kỷ còn nhỏ. Hai người hiện tại lại không cần viên phòng, chỉ là ngủ cùng một chỗ, coi như nhiều cái gối, hẳn là cũng không có gì. Thôi Vi trong lòng cho mình chống cổ động, nửa ngày về sau mới có hơi lúng túng nói. Minh Nhi trước kia là không phải muốn đi trong nhà người bên kia. Trước đó Thôi Vi trong ấn tượng liền có con dâu thành hôn về sau liền muốn hầu hạ cả một nhà ký ức. Thôi Vi lúc này mới phát giác được sớm như vậy thành hôn có chút quá mức sốt ruột. Sớm như vậy liền đem hai người buộc cùng một chỗ, đến lúc đó nàng còn phải ứng phó Tôn Thị đi. Thôi Vi nghĩ đến đây, lập tức sắc mặt có chút xoắn suýt lên, đầu kia Nhiếp Thu Nhiễm nơi nào nhìn không ra trong lòng nàng nghĩ cái gì. Nhịn cười liền nói, người yên tâm, mẹ ta hiếu cảm động thiên. Chính mình nói muốn đi hầu hạ ta một cái di tổ mẫu đâu. Minh Nhi liền lên đường. Không có mấy năm về không được. Người yên tâm chính là, về sau nàng nếu là trở về lại làm khó ngươi. Không phải cũng còn có ta sao? Gia hỏa này cánh tay ra bên ngoài lửa gạt cũng là nhanh. Thôi Vi trong lòng không tự chủ được nhẹ nhàng thở ra. Nhịn không được phốc một tiếng bật cười. Chọn lấy khóe mắt liền nhìn xem Nhiếp Thu Nhiễm, là bị ngươi cho quấn a. Tôn Thị người kia tính cách nàng cũng không phải không biết. Như thế nào sẽ chính mình tìm cho mình một đầu con giận đến bò. Rõ ràng là bị Nhiếp Thu Nhiễm hố, nhưng chẳng biết tại sao. Trong nội tâm nàng quả nhiên thoải mái rất nhanh, nguyên bản sớm như vậy bị bức phải không có cách nào khác thành hôn. Có thể chẳng biết tại sao. Lúc này nhớ tới cái kia một tia xoắn suýt tất cả giải tán sạch sẽ. Càng xem Nhiếp Thu Nhiễm càng là cảm thấy thuận mắt, liền ngay từ đầu xấu hổ đều thiếu rất nhiều. Hai người cái này toa nói chuyện, Nhiếp Thu Nhiễm đã đem khăn ra bên ngoài cầm, cách một đạo cửa sổ liền hướng Thôi Vi hô, tối hôm nay sữa dê chen hay chưa? Chúng ta bản thân làm vài thứ ăn đi, cơm tối cũng không có ăn chút gì. Quang uống chút rượu gạo, hắn vừa mới vào nhà lúc Thôi Vi liền ngửi thấy một cỗ nhàn nhạt mùi. Rượu, cũng không hướng, bởi vậy mới không có nói ra. Lúc này gặp hắn còn nhớ rõ muốn chen sữa dê. Không biết làm sao, trong lòng sinh ra một cỗ không biết nên khóc hay cười cảm giác. Trên mặt liền lộ ra nụ cười tới. Hôm nay nàng đem Dương thị cho tức giận bỏ đi. Nàng bên này cũng không ai trông coi. Trêu chọc cô dâu chú rể loại hình sự tình cũng đều không có phát sinh. Dương thị là không nguyện ý thay nàng lo liệu, mà Nhiếp gia Tôn thị liền càng không cần nhắc tới. Nàng chỉ kém không có nói thẳng không hài lòng vụ hôn nhân này mà thôi. Cả ngày đều không có hướng bên này tới. Thôi vì bản thân cũng rơi vào thanh tịnh, trừ mới vừa buổi sáng liền bị người giày vò thu thập một phen bên ngoài. Đến xế chiều lúc liền trôi qua cùng ngày thường không có hai loại. Nghe thôi ra náo nhiệt, giống xử lý chính là dù người việc vui. Bây giờ nghe Nhiếp Thu Nhiễm nói lên chen lên dê, trong nội tâm nàng xấu hổ cũng đều cởi hơn phân nửa. Dứt khoát nói, ta trong phòng bếp ấm lấy sữa dê, hẳn là còn không có lạnh đâu. Nhiếp đại ca nếu là muốn uống, liền đi ngược lại, còn có chút đồ ăn nóng tại trên lò. Bánh ngọt cũng có, những vật này nàng đều là chuẩn bị cho mình. Chỉ là hôm nay nghĩ đến thành hôn sự tình, không ăn được xong, Nhiếp Thu Nhiễm bên ngoài đáp ứng một tiếng. Không bao lâu dĩ nhiên bưng hai chén còn bốc hơi nóng mà sữa dê tiến đến. Một bên đưa một chén cho nàng, một bên ánh mắt ôn hòa cười với nàng. Quang bái đường, liền rượu rau bôi cũng không uống. Ngươi hiện tại tuổi con nhỏ, hay dùng sữa dê chống đỡ lấy đi. Nói xong, cầu Thôi Vi tay, dứt khoát đưa trong tay sữa dê uống sạch sẽ. Thôi Vi hơi nghi hoặc một chút đem sữa dê uống. Những này hôn lễ sự tình nàng cũng không hiểu. Dương thị cũng không có dạy nàng những này. Mà nguyên chủ tuổi con nhỏ, đối với thành hôn sự tình cũng không có gì ấn tượng. Tự nhiên không biết đêm tân hôn có cái gì nên làm. Bất quá Nhiếp Thu Nhiễm nhìn đối với mấy cái này môn đạo cũng thực sự quá mức quen thuộc. Cùng người sành sỏi, hai người giày vò đem một chút lễ nghi đi đến. Thôi vì rốt cục không có thể nhịn được. Mở miệng hỏi, Nhiếp đại ca, người trước kia thành qua cưới a? Nếu không đối với nghi thức cái gì, hắn cũng biết đến rất rõ. Nhiếp Thu Nhiễm sắc mặt đen hơn phân nửa. Trong mắt một đạo dị sắc hiện lên, chừng Thôi Vi một chút, gặp nàng gượng cười, cũng không có lại trách nàng, chẳng qua là nhịn không được vuốt vuốt nàng đầu, lúc này mới lại bưng một chút ăn uống cùng cái chén đi ra. Bên ngoài đêm dần khuya, Thôi ra bên kia cũng đi theo an tĩnh, chờ Thôi Kính Bình cũng quay về rồi, Thôi Vi lần đầu cùng cái người xa lạ ngủ cùng một chỗ, vốn đang cho là mình ngủ không được. Ai ngờ nàng buổi sáng lên được quá sớm, hôm nay một ngày lại đã làm nhiều lần sự tình, còn cùng Dương thị đấu cãi lại, bò lên giường cũng không lo được Nhiếp Thu Nhiễm vẫn còn. Không nhiều lắm một lát công phu liền ngủ say, ngược lại là Nhiếp Thu Nhiễm, trong bóng đêm cũng nhìn chằm chằm nàng nửa ngày, lúc này mới nằm hạ thân, cẩn thận đưa nàng đầu kéo qua đến nhờ tại trước ngực mình. Đi theo nhắm mắt lại. Tuy nói Nhiếp Thu Nhiễm nói không cần đi Nhiếp ra, nhưng tóm lại muốn tỏ thái độ, nếu không người ta khó tránh khỏi muốn nói xấu. Thôi Vi ngày thứ hai đi theo Nhiếp Thu Nhiễm trở về Nhiếp ra một chuyến. Quả nhiên không thấy Tôn thị thân ảnh, nghe nói nàng sáng sớm trời chưa sáng liền bị Nhiếp phu tử đưa đi. Không ngờ tới Nhiếp Thu Nhiễm hôm qua nói hay là thật. Thôi Vi vừa mừng vừa sợ, tại Nhiếp ra ngồi một trận. Lúc này mới lại cùng Nhiếp Thu Nhiễm trở về. Chưa xong còn tiếp, nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến tặng phiếu đề cử, nguyệt phiếu, ủng hộ của ngài, chính là động lực lớn nhất của ta. PS, canh thứ 3 vì tinh bột phiếu 395 phiếu tăng thêm converter. Lắc mê trang, hết chương.